Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, động tâm. Một lát sau, Trình Nguyên Cảnh từ bên trong ra tới. Mọi người vừa thấy Trình Du Cẩn không còn nữa. Hỏi, Trình Đại Tiểu Thư đâu? Nàng ở bên trong đọc sách viết tự. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Nàng còn nhỏ, công khóa không thể rơi xuống, những lời này nghe tới giống như nơi nào quái quái. Lâm Thanh Viễn cười nói, cảnh hành ngươi hiện giờ tính tình đại truyền, năm đó thi đình kết thúc, bao nhiêu người âm thầm hỏi thăm ngươi hay không hôn phối. Ngươi nói ngại phiền toái, toàn bộ chống đẩy, như thế nào hiện tại kiên nhẫn như vậy hào, đều có tâm tình chỉ điểm chất nữ công khóa. Rất nhiều văn nhân lý tưởng đó là tiến sĩ cập đệ. Tu quốc sử, làm các lão, về hưu sau ngậm kẹo đùa cháu, đào lý mãn viên, nhưng là giáo vãn bối công khóa ít nhất là lão niên yêu thích. Trình Nguyên Cảnh mới 19, liền nhọc lòng tiếp theo bối đọc sách viết tự, cũng không tránh khỏi quá sớm đi. Trình Nguyên Cảnh hiếm thấy mà dừng một chút, theo sau khinh phiêu phiêu che lấp qua đi, nàng tính cách táo. Ta không nhìn nàng, liền không ai xem nàng, Lâm Thanh Viễn đám người cho rằng lời này là nói chỉ có Trình Nguyên Cảnh. Quản được trụ đại tiểu thư, hắn nếu mặc kệ, những người khác đều quản không được, mà Hoắc Trường Nguyên lại nghe ra tới. Trình Nguyên Cảnh là nói, hắn mặc kệ Trình Du Cần, liền không ai quan tâm nàng. Hoắc Trường Nguyên đột nhiên sinh ra chút kỳ quái cảm xúc. Hắn cùng Trình Du Cần đính hôn khi... Nghe người ta nói rất nhiều Trình Du Cẩn tình trạng, hắn biết nàng vừa sinh ra đã bị quá kế, tuy rằng có một người cao quý quận chúa mẫu thân, nhưng là Khánh Phúc căn bản không quan tâm nàng, nhân gia chỉ ái chính mình trong bụng sinh, Nguyễn Thị nhưng thật ra đối Trình Du Cẩn có chân tình thật cảm. Chính là, Nguyễn Thị đối Trình Du mặc cảm tình càng sâu, đến nỗi Trình lão phu nhân, đó là cái vạn sự mặc kệ còn muốn ôm quyền. Một đôi mắt lợi thế thực, cháu gái ai hữu dụng liền phụng ai, ai cấp hầu phủ mang đến ích lợi lớn nhất, vậy thiên hướng ai, tại đây loại hoàn cảnh hạ, Trình Du Cẩn kỳ thật quá thật sự gian nan, nhưng nàng vẫn là thông thông thuận thuận trưởng thành, còn trưởng thành mỗi người khen tiểu thư khuê các, có thể thấy được này tâm tính chi cứng cỏi. Trình Du Cẩn bà vú cùng Hoắc Trường Nguyên nói này đó. Vốn là muốn cho chuẩn cô ra biết được chính mình ra cô nương không dễ dàng. Ngày sau thật nhiều thương tiếc cô dâu. Nhưng mà, Hoắc Trường Nguyên gần 2 tháng liền từ hôn. Hắn cũng thành thương tổn Trình Du Cẩn những người đó chi nhất. Hoắc Trường Nguyên vốn dĩ oán hận Trình Du Cẩn lừa hắn. Nhưng là giờ khắc này hắn nhìn một nam nhân khác giữ gìn Trình Du Cẩn. Thế Trình Du Cẩn tính toán. Hắn trong lòng sinh ra chút độn độn đau, phảng phất, đã từng có một kiện chân bảo đặt ở hắn lòng bàn tay. Hắn không có quý trọng, hiện tại đã về người khác, từ chi tiện tùy tiện ngồi một hồi. Hắn tiến nội môn vốn dĩ chính là tới tìm bà ngoại cùng biểu muội nhóm. Lần trước khi đi không cùng Trình Du Cẩn nói thượng lời nói. Từ chi tiện về nhà sau cả người không được tự nhiên. Tựa hồ nhất định phải cùng nàng nói mới hảo. Hiện tại Trình Nguyên Cảnh cùng Lâm Thanh Viễn nói hắn nghe không hiểu lắm. Cũng không có hứng thú. Từ Chi Tiện liền nghĩ đến bên trong đi tìm Cẩn tỷ tỷ nói chuyện. Từ Chi Tiện mới đứng lên đi rồi 2 bước. Đang cùng Lâm Thanh Viễn nói chuyện Trình Nguyên Cảnh chuẩn xác mà đem ánh mắt áp bách lại đây. Ngươi làm cái gì? Từ Chi Tiện bị hoảng sợ. Theo bản năng đứng thẳng. Cung cung kính kính trả lời, đi tìm Cẩn tỷ tỷ tư thái chi quy củ, hắn lão tử dạy bảo thời điểm cũng chưa gặp qua. Trình Nguyên Cảnh thần sắc bất biến, nói, nàng có việc muốn vội, không có phương tiện quấy rầy. Từ Chi Tiện rối rắm mà bắt tay chỉ. Hắn cùng đang ngồi những người này bất đồng, hắn hàng năm pha trộn tại nội trạch, biết nữ quyến thời gian rất nhiều, các nàng lại không cần khảo công danh. Nào có cái gì thật sự một chút đều quấy rầy không được quan trọng sự. Từ Chi Tiện không cam lòng từ bỏ. Dãy dụa nói, chính là nàng một người ở bên trong. Cũng chưa người ta nói lời nói. Chỉ sợ sẽ buồn, nàng không buồn. Trình Nguyên Cảnh quét Từ Chi Tiện liếc mắt một cái. phảng phất thuận miệng giống nhau. Tại tiên viện mở tiệc khi hầu phu nhân phái người tới hỏi qua ngươi. Làm ngươi tán yến sau đi thọ an đường. Hiện tại không còn sớm. Làm trưởng bối chờ lâu rồi không tốt. Từ Chi Tiện tin là thật. Chạy nhanh chạy vội đi thọ an đường. Từ Chi Tiện thân ảnh thực mau liền nhìn không thấy. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Chỉ chớp mắt, vừa lúc cùng Hoắc Trường Nguyên đụng phải vừa vạn. Hoắc Trường Nguyên chính như suy tư gì mà nhìn hắn. Trình Nguyên Cảnh không tránh không tránh, đôi mắt trong bình tĩnh ngầm có ý uy áp, Hoắc Trường Nguyên thực mau liền chống đỡ không được, chuyển khai tầm mắt, lúc sau nửa thanh, Hoắc Trường Nguyên không còn có nhìn đến Trình Du Cần, rõ ràng biết nàng liền ở một phòng chi cách địa phương. Trung gian lại hoành Trình Nguyên Cảnh, loại cảm giác này quái dị cực kỳ, Lâm Thanh Viễn hai người lần lượt cáo từ, Hoắc Trường Nguyên không hảo lại ngồi xuống đi. Cũng đi theo đứng dậy, Hoắc Trường Nguyên vốn dĩ thầm nghĩ, tiễn khách chuyện lớn như vậy, lấy Trình Du Cẩn chu toàn lễ nghi, không chịu mang tai mang tiếng tính cách, tuyệt đối sẽ không sai quá, nhưng mà hắn tưởng sai rồi. Trình Nguyên Cảnh đưa bọn họ tới cửa, thư phòng kia phiến cửa sổ, vẫn như cũ gắt gao nhắm mắt đi. Trình Nguyên Cảnh chú ý tới Hoắc Trường Nguyên động tác, ánh mắt nặng nề, nhìn hắn không nói lời nào. Bọn người đi rồi, Trình Nguyên Cảnh ở bên ngoài đứng chạm, mới chậm rãi đi trở về nhà ở, thư phòng, Trình Du Cẩn đúng là vội, nàng chiếu Trình Nguyên Cảnh tự luyện thật lâu, đột nhiên tới cảm giác, vội vàng làm Đỗ Nhược hồi sân lấy nàng thêu sọt tới. Hiện tại, nàng đang ngồi ở ngồi sụp thượng, bên người kim chỉ vài dệt đôi một đống, hết sức chuyên chú mà đi cho mà đi Trình Nguyên Cảnh tiến vào khi. Trình Du Cẩn đã ở thu tuyến, Trình Nguyên Cảnh nhìn cặp kia trắng nõn như ngọc trên tay hạ tung bay. Ngón tay linh hoạt đến không thể tưởng tượng, phảng phất mang theo một cổ kỳ dị vận luật. Trình Du Cẩn nhận thấy được Trình Nguyên Cảnh dừng lại ở cách đó không xa. Hỏi, khách nhân đều đi rồi. Ân, lời vừa ra khỏi miệng Trình Nguyên Cảnh chính mình đều ngẩn ra một chút. Hắn trả lời loại này vấn đề làm cái gì? Vốn dĩ đó là hắn khách nhân, Trình Du Cẩn loại này tự quen thuộc chủ nhân miệng lưỡi là chuyện như thế nào? Trình Du Cẩn đảo không chú ý tới bọn họ hiện tại đối thoại tựa như lão phu lão thê. Nàng đem cuối cùng mấy châm phùng hảo, tàng hảo đầu sợi, sau đó như chút được gánh nặng mà buông thêu giá, nói, ta vừa rồi chính thêu đến quan trọng bộ phận, vô pháp đi ra ngoài tiễn khách. Lâm đại ca hẳn là sẽ không trách ta thất lễ đi. Đều kêu khởi Lâm đại ca. Trình Nguyên Cảnh không có nói tiếp. Hắn nhặt lên Trình Du Cẩn vừa mới thêu tốt vài dệt. Qua lại lật xem một hồi. Tự nhiên mà vậy mà xoay đề tài. Mấy chữ này ngươi Lâm đến nhất không tốt. Thêu ra tới đảo giống mô giống dạng. Dư lại hẳn là không nhiều lắm đi. Đúng vậy, Trình Du Cẩn theo hắn nói gật đầu. Khó nhất bộ phận đã thêu hào, dư lại chính là hết sức công phu, nhiều chờ thượng mấy ngày thì tốt rồi, Trình Nguyên Cảnh vuốt ve thêu dạng thượng chữ viết. Hắn không quá để ý ngoại vật, chính là tinh mỹ đồ vật thiên nhiên làm người thích, Trình Du Cẩn này phó bình phong, hắn liền vừa lòng đến cực điểm mà đi, người tiến độ so kế hoạch mau nhiều. Thời gian tới kịp, không cần đuổi, ta minh bạch, Trình Du Cẩn xoa động thủ cổ tay. Ngẩng đầu đối Trình Nguyên Cảnh minh diễm cười, tạ cử thúc quan tâm mà ni quan tâm, ai quan tâm nàng, Trình Nguyên Cảnh buông thêu phẩm, lãnh đạm mà ngồi xuống bên kia sụp thượng, Trình Du Cẩn tuy rằng nói không đuổi, nhưng là nàng đối thêu bình một chuyện cực kỳ để bụng. Muộn tắc sinh biến, vẫn là nhanh chóng thêu xong cho thỏa đáng, nàng hợp với đuổi mấy ngày, rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một chữ. Trình Du Cẩn thật lâu không có như vậy vui vẻ quá. Nàng một buông kim chỉ, đều không kịp buông lỏng chính mình cứng đờ cổ, ngay cả vội gọi Đỗ Nhược. Đỗ Nhược, cửu thúc ở sao? Đỗ Nhược vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nói, hôm nay trời mưa, cũng không từng nghe quá cửu gia đi ra ngoài. Trình Du Cẩn lúc này mới phát hiện. Bên ngoài trời mưa, mưa xuân khó được, Trình Du Cẩn đứng lên tùng tùng gân cốt. Nói, đem bình phong từ thêu giá thượng dỡ xuống tới, ta mang theo đi cấp cửu thúc Semonser cô nương. Bình phong còn không có tẩy đâu, thêu phẩm bởi vì thường xuyên bị người cầm trong tay. Khó tránh khỏi sẽ cọ hác cọ tang, cho nên đều là tẩy một thủy mới thấy người ngoài. Nhưng mà Trình Du cẩn chờ không được lâu như vậy. Nói, không có việc gì, cửu thúc không biết thấy nó bao nhiêu lần, còn để ý hác, hủy đi tới là đến nơi. Chúng ta mang theo đi, Trình Du cẩn hưng phấn chạy đến thần minh viện. Nhưng mà vừa vào cửa, liền phát giác dưới mái hiên bãi một bộ đồ che mưa. Trình Du cẩn ngừng một chút, hạ nhân bẩm báo, đại cô nương, Lâm Biên Tu ở bên trong, Lâm Thanh Viễn. Trình Du Cẩn đều không có ý thức được nàng trước hết toát ra một cổ không mau. Phảng phất bị người quấy rầy kế hoạch phiền chán. Chính là thực mau, nàng lý trí online, lập tức phân tích ra này quả thực là rất tốt thời cơ. Bên trong người đã nghe được động tĩnh, một cái réo rắt thanh âm vang lên. Trình Du Cẩn, vào đi. Trình Du Cẩn ở nha hoàn hầu hạ hạ cởi ra đồ che mưa. Thay mềm đế giày, đi vào phòng trong. Trình Nguyên Cảnh quả nhiên cùng Lâm Thanh Viễn ngồi đối diện pha trà. Bọn họ nơi địa phương là cái các gian, dùng một phiến thuần mộc vạn tự văn ánh trăng môn phân cách khai. Bên trong tự thành không gian, xuyên thấu qua một cách môn có thể nhìn đến bên trong một thước cao ngôi cao. Mặt trên phóng đệm, trung gian một đạo trà bàn, mặt bên còn lại là hai phiến cao lớn bài cửa sổ. Có thể hoàn toàn dỡ xuống. Giờ phút này đối vũ pha trà, trà hương lượn lờ mộc các, nói không hết thanh nhã. Trình Nguyên Cảnh quay đầu lại nhìn đến nàng, đối nàng vẫy vẫy tay. Trình Du Cẩn tự nhiên mà vậy mà đi qua đi, liễm khởi váy, ngồi quỳ ở Trình Nguyên Cảnh bên cạnh người. Cửu thúc làm sao vậy? Trình Du Cẩn mưa to thiên chạy tới, tuyệt không sẽ là tâm huyết dâng trào. Trình Nguyên Cảnh đoán trước một chút không kém. Trình Du Cẩn quả nhiên lộ ra tươi cười, nói, cửu thúc, ta đều thêu hảo, nga. Nhanh như vậy, Trình Nguyên Cảnh quét mắt một bên phủng hộp gấm Đỗ Nhược. Trong mắt đúng rồi nhiên ý cười, mang lại đây, Trình Du Cẩn gật đầu, nàng nhìn Lâm Thanh Viễn có chút do dự, thiên thu tiết sắp tới, các phủ đều mão kính chuẩn bị lễ vật, cất giấu không cho người nhìn đến chính mình danh mục quà tặng. Trình Du Cẩn tự tin này phiến bình phong đủ để làm nghi xuân hầu phủ át chủ bài. Hiện tại bị Lâm Thanh Viễn nhìn đến, Trình Nguyên Cảnh chỉ là liếc mắt một cái liền đoán được Trình Du Cẩn tâm tư. Hắn nói, không sao, Lâm Thanh Viễn tin được, Lâm Thanh Viễn còn nhớ rõ Trình gia vị này đại tiểu thư. Nghe đến đó, hắn cười nói, đại tiểu thư chuẩn bị cái gì, thế nhưng không thể làm ta nhìn đến. Lâm Biên Tu nói chi vậy, Trình Du Cẩn ngồi cấp Lâm Thanh Viễn làm cái bồi tội lễ. Sau đó đối Đỗ Nhược nói, lấy ra tới cấp cửu thúc cùng Lâm Biên Tu xem qua, Đỗ Nhược cùng một cái khác nha hoàn giúp đỡ. Chậm rãi kéo ra bình phong, Lâm Thanh Viễn nhìn đến thật là giật mình, hắn nhịn không được xuống đất, gần gũi xem mặt trên kim chỉ xu thế, song mặt thêu, thế nhưng vẫn là khác thường song mặt thêu. Ta cho rằng bực này tài nghệ đã thất truyền, Lâm Thanh Viễn không thể tưởng tượng mà nhìn Trình Du. Cần, này, này thế nhưng là, Trình Du Cẩn mỉm cười gật đầu, là tiểu nữ sở thêu, thô bỉ chỗ, còn thỉnh Lâm Biên Tu không cần chê cười, thô bỉ. Trình Nguyên Cảnh cười quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Đối nàng tiểu tâm tư rõ ràng, Trình Du Cẩn cũng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ý bảo hắn không cần phá Damani đứng trên mặt đất Lâm Thanh Viễn nhưng không chú ý tới này thuốc. Cháu hai người mắt đi mày lại. Hắn còn ở một tiếng so một tiếng cao điểm khen ngợi. Này thế nhưng là thật sự. Một mặt từ phú, một mặt sơn thủy, xảo đoạt thiên công. Chính diện là cảnh hành chữ viết đi. Trách không được lần trước đại tiểu thư tới tìm cảnh hành học viết tự, Lâm Thanh Viễn kích động mà. Đều mau nói không nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ có đối trên chỗ ngồi hai người chắp tay thi lễ. Hảo tự, hảo văn thải, hảo thêu pháp, Trình Du Cẩn nhịn không được cười. Trong ánh mắt lòe ra sáng ngời quang tới. Nàng khó được có như vậy tiểu nữ nhi thái thời điểm. Trình Nguyên Cảnh trong mắt cũng hiện lên nhàn nhạt cười. Mấy tháng tâm huyết đã triển lãm xong. Trình Du Cẩn làm Đỗ Nhược đem bình phong cẩn thận thu hồi tới. Trình Nguyên Cảnh nhìn thấy, nói, liền lưu tại ta nơi này đi, ngày mai ta làm người tìm kiếm hảo vật liệu gỗ bồi lên, hảo. Trình Du Cẩn nhịn không được nhắc. Nhờ, này mấy tháng ta ngày ngày nắm nó, phải dệt bị cọ tang, cửu thúc người đừng quên tẩy một lần, còn phải tẩy một lần. Trình Nguyên Cảnh bất đắc dĩ mà đồng ý. Ta đã biết, Lâm Thanh Viễn nhìn một màn này đốn sinh hứng thú. Hắn nói, Cảnh Hành cũng không phải là cái kiên nhẫn tính tình. Hắn liền nghe người ta nói trường điểm nói đều không kiên nhẫn. Lúc trước không biết có bao nhiêu người cho hắn làm mai. Đều bị hắn nhất nhất cự. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự đối nữ nhân không kiên nhẫn đâu. Hiện tại xem ra, cũng bất tận là Trình Nguyên Cảnh hiện tại còn không có thành thân. Xác thật là một cọc việc lạ. Trình Du Cẩn chớp mắt, đột nhiên hỏi, kia Lâm Biên Tu đâu? Nhưng có gia thất, Lâm Thanh Viễn lắc đầu nói, không có, ta người cô đơn, mừng rỡ tiêu dao. Trình Nguyên Cảnh tưởng ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Trình Du Cẩn mượn cơ hội truy vấn, Lâm Biên Tu cao trung trạng nguyên, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vì sao không thành gia? Ta gia tộc nguyên quán tế Nam Phủ. Cha mẹ xa ở quê hương, kinh thành chung chỉ có một mình ta, vô trưởng bối làm mai. Việc này tự nhiên rơi xuống, Trình Du Cẩn cười nói. Biên Tu thế nhưng là một mình ở tại kinh thành, may mắn bên người có chi kỷ người chăm sóc, bằng không liền quá thanh tịch. Lâm Thanh Viễn lúc này lắc đầu càng kiên quyết. Chưa từng, trong nhà có tổ huấn, nam tử không đến 20 không thể thành thân, 40 vô tử mới có thể nạp thiếp. Ta bên người cũng không thiếp thất, nào có cái gì chi kỷ người, toàn dựa thư đồng thôi. Trình Nguyên Cảnh rõ ràng mà nhìn đến Trình Du Cẩn mắt sáng rực lên một chút, trên mặt biểu tình đột nhiên không giống nhau. Trình Nguyên Cảnh trong lòng chợt sinh ra một trận nguy cơ cảm. Hắn biết lần này, Trình Du Cẩn là thật sự động tâm ni, hết chương.